Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1283, chương 1283, Địa Tâm Đạo Bảo. Cự nhân nguyền rủa, hư không thiên ma tiến bộ, thiên phú ô nhiễm và nguyền rủa kết hợp với nhau. Triệu Mục khép lại thiên thư, trước thời hạn bóp chết người khổng lồ loài người sai lầm rồi sao? Bọn họ không sai, chỉ là không muốn bị cự nhân tổn thương. Bảo vệ người khổng lồ người nhà vậy không sai. Coi như cự nhân không có trí khôn vậy vậy là người nhà của bọn họ. Hơn nữa trên thực tế, cự nhân là có trí khôn. Bọn họ chỉ là không cách nào khống chế mình thân thể. Bọn họ chân linh và linh hồn khép kín ở đồ sộ người bên trong thân thể. Chỉ có thể nhìn mình biến thành cự nhân không ngắn phá hoại. Chỉ có thể nhìn mình đồ sộ thân thể người thương tổn tới mình thân cận nhất người nhà. Cái này chính là cái thế giới này cự nhân nguyền rủa. Cũng là cái thế giới này lúc ban đầu trạng thái. Cho đến có một ngày, hư không thiên ma hạ xuống. Hư không thiên ma ra ý liệu không có ô nhiễm loài người, mà là ô nhiễm liền trong nhân loại bị nguyền rủa cự nhân. Trong cơ thể cự nhân chân linh và linh hồn bị ô nhiễm, kích phá nguyền rủa khống chế mình biến thành hư không thiên ma thân thể. Từ đây cự nhân không còn là loài người sợ hãi đối tượng. Ngược lại, bởi vì cường đại lực lượng biến thành loài người tín ngưỡng thần linh. Nếu như đến đây chấm dứt, hư không thiên ma có thể nói là một chuyện tốt. Nhưng mà, hư không thiên ma có thể không biết làm chuyện tốt. Có thể như thế nói, chúng sanh có thiện có ác, nhưng là hư không thiên ma chỉ có ác. Hư không thiên ma đem cự nhân đổi thành là đồng loại, để cho biến thành hư không thiên ma cự nhân hóa thân thần linh thu thập tốt đẹp tín ngưỡng. Cuối cùng đem tín ngưỡng đổi thành là bạch ngân tinh nguyên. Cuối cùng lại ô nhiễm những thứ này bạch ngân tinh nguyên. Mượn này để cho từng cái trí tuệ hư không thiên ma trở thành hư không thiên ma vương. Cái này cự nhân nguyền rủa thế giới. Căn bản là hư không thiên ma chiếm cứ một cái căn cứ hậu cần. Đáng sợ hơn phải, người cái thế giới này loại khi còn sống, nhìn thấy đều là ngụy trang thành thần linh hư không thiên ma đẹp một mặt tốt. Những thứ này cự nhân biến thành hư không thiên ma mỗi một cái đều là thiện thần. Mỗi một cái cũng đối với nhân loại từ bi bạn bè yêu. Nhưng mà khi nhân loại chết đi, loài người chân linh và linh hồn mới gặp được hư không thiên ma bộ mặt thật. Bọn họ sẽ phát hiện, nguyên lai cự nhân nguyền rủa là hư không thiên ma mang tới. Nguyên lai hư không thiên ma chỉ là đang chơi đùa bỡn loài người tín ngưỡng. Nguyên lai bọn họ sau khi chết không phải tiến vào thần linh đất nước vĩnh sinh, mà là bị hư không thiên ma đưa vào vực sâu địa ngục, muốn chết cũng không thể. Bọn họ sau khi chết sinh ra oán niệm, toàn bộ đều dùng để ô nhiễm bọn họ lúc còn sống tốt đẹp tín ngưỡng. Hư không thiên ma hoàn toàn ở cái thế giới này chế tạo một cái sản nghiệp liên. Hoàng kim tinh linh, cho nhiệm vụ của hắn tổng cộng có 5 cái. Cái đầu tiên, vạch trần cái thế giới này cự nhân thần linh bộ mặt thật. Cái thứ hai, cướp lấy bị ô nhiễm bạch ngân tinh nguyên. Cái thứ ba, đánh chết cự nhân thần linh. Cái thứ tư, hủy diệt cái thế giới này. Thứ năm cái, cứu chuộc cái thế giới này. Nếu như chỉ là hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất, thật ra thì rất đơn giản. Sứ đồ cực hạn chỉ cần không phải chính diện cứng lại, hơi dùng chút thủ đoạn ung dung là có thể hoàn thành. Dĩ nhiên tương ứng chiến công rất thấp, có thể nói đây chính là một cái bảo đảm không thấp hơn độ an toàn rất cao nhiệm vụ. Cái nhiệm vụ thứ hai khó khăn, cần trực diện cự nhân thần linh. Cự nhân thần linh thực lực đại khái ở sứ đồ cực hạn, nhưng là trừ phi có thể nhất kích trong nháy mắt giết cự nhân thần linh sau đó chạy trốn xa. Nếu không chỉ cần tập kích một cái lập tức cũng sẽ bị rất nhiều cái cự nhân thần linh bao vây. Bình thường sứ đồ cực hạn sẽ bị sống vây giết. Nhiệm vụ thứ ba, độ khó so cái thứ hai lớn hơn. Cái thứ hai giàu gì còn có thể trộm cắp. Bộ phận có thủ đoạn đặc biệt thiên thư sứ đồ có năng lực lấy trộm bạch ngân tinh nguyên. Nhưng mà nhiệm vụ thứ ba chỉ có thể là trực tiếp chém giết. Nhiệm vụ thứ tư cơ hồ không thể nào hoàn thành. Bởi vì cái này cự nhân nguyền rủa thế giới có một tôn hư không thiên ma vương trấn thủ. Mặc dù chỉ là yếu nhất thiên thư thánh vương một đoạn, nhưng cũng không phải sứ đồ cực hạn có thể đối phó. Còn như loài người thiên thư thánh vương, căn bản không vào được cái thế giới này. Chính xác nhập cực hạn chính là sứ đồ cực hạn. Mấy trăm ngàn năm qua trước ba cái nhiệm vụ còn có người hoàn thành. Nhiệm vụ thứ tư nhưng cho tới bây giờ không có ai hoàn thành. Cuối cùng nhiệm vụ thứ năm, vậy càng là không thể nào hy vọng xa vời. Nhưng mà người khác không làm được. Triệu Mục nhưng trong lòng có nắm chắc. Chỉ là thiên thư thánh vương một đoạn. Có thần chiếu bảo kính đang đối với hắn mà nói cũng không phải là không cách nào giải quyết. Việc cần kíp, hắn hẳn điều tra rõ cái thế giới này tình huống cụ thể. Phịch, thiên thư cái hiện hóa. Bách biến tiểu ma quái từ trong bay ra biến thành mẫu hoàng con nhện. Mẫu hoàng con nhện bắt đầu đẻ trứng. Rậm rạp chằng chịt đếm lấy triệu tính nhện con một chất một đống ra đời. Những thứ này nhện con một cái chỉ có vi trần lớn nhỏ. Gió thổi một cái cũng không biết thổi tới địa phương nào. Đảo mắt 20 năm, mẫu hoàng con nhện nhện con đã phân bố cả thế giới. Vào giờ khắc này, mẫu hoàng con nhện kích hoạt thiên phú con nhện lưới trời. Tất cả nhện con giống như một cái nhỏ bé tín hiệu chạm cơ sở. Lấy mẫu hoàng con nhện là hạch tâm hợp thành một cái bao phủ cả thế giới con nhện lưới trời. Vạn sự vạn vật vào giờ khắc này đều bị con nhện lưới trời dò xét. Toàn bộ con nhện lưới trời chỉ tồn tại một cái nháy mắt thì hoàn toàn tự hủy. Dù vậy, đã có không thiếu hư không thiên ma nhận ra được không đúng. Chỉ là con nhện lưới trời tồn tại thời gian quá ngắn. Cùng bọn họ điều tra thời điểm đã hủy thi diệt tích. Nhưng mà ngay trong sát na này, mẫu hoàng con nhện đã dò xét đến muốn tìm đồ. Ví dụ như xác định vị trí liền tất cả cự nhân. Ví dụ như xác định vị trí liền tất cả ở thần điện bên trong ngưng tụ bán thành phẩm bạch ngân tinh. Nguyên. Ví dụ như tất cả ở dưới đất chỗ sâu vực sâu trong địa ngục bị ô nhiễm bạch ngân tinh nguyên. Những thứ này toàn bộ đều bị hắn phong tỏa vị trí cụ thể. Bách biến tiểu ma quái biến thành đất huyệt thần nhện. Dựa vào chui xuống đất năng lực mang Triệu Mục đi sâu vào dưới đất. Không phải tất cả thế giới phía dưới đều là nham thạch nóng chảy địa tâm. Cái này đồ sộ người thế giới dưới đất chính là vô tận đóng băng thế giới dưới đất. Nơi này có so 18 tầng địa ngục càng nhiều vô số lần cực hình. Vô số linh hồn ở trong đó cầu sinh không đường muốn chết không cửa. Còn không có vào nhập thế giới dưới đất. Triệu Mục đã cảm giác được vô cùng oán niệm. Trải qua mấy năm thời gian, địa huyệt thần nhện tới dưới đất vực sâu địa ngục nhất khu vực trung tâm ngay phía trên. Xuyên qua sau cùng đất bùn, phía dưới chính là vực sâu địa ngục hội tụ tất cả oán niệm địa phương. Nơi này cũng là hư không thiên ma vương trấn thủ địa phương. Xuyên qua sau cùng đất bùn, Triệu Mục trực tiếp phá vỡ lớp băng thật dày. Thần chiếu bảo kính ở trong nháy mắt chiếu xuống đi. Chỉ gặp dưới đất 9 tòa chọc trời băng trong tháp gian ngồi xếp bằng một cái thân ảnh khổng lồ. Chiều cao triệu trượng, cả người lóe lên 9 thành màu xám cho tia chớp và liền thành màu bạc trắng tia chớp. Trong đó màu bạc trắng tia chớp chính là bạch ngân tinh nguyên chói lọi. Cái này cự nhân biến thành hư không thiên ma vương hiển nhiên đã ở dung hợp bạch ngân tinh nguyên. Lực lượng. Đừng xem chỉ là dung hợp liền thành chỉ là thiên thư thánh vương một đoạn. Thực tế chiến lược 2-3 đoạn cũng có nhiều có thể. Thần chiếu phản chiếu sanh thành. Thần chiếu phản chiếu cự nhân đánh về phía hư không thiên ma vương. Giống vậy dơ cao cả người sấm sét hóa thành chiến mâu. Dùng gần như giống nhau giống như sao chép vậy kỹ thuật đánh nhau đánh giết chung một chỗ. Triệu Mục bắt cơ hội, thông qua tử vong độn thuật tiến vào trong đó một tòa băng tháp. Băng bên trong tháp bộ không có từng tầng một thân tháp sàn gác, có chỉ là trôi lơ lửng ở chính giữa bạch ngân tinh nguyên. Còn có bị phong ấn ở bên trong tháp bộ trên vách tường chân linh và linh hồn. Những thứ này chân linh và linh hồn đều là đã hoàn toàn hắc hóa, hoàn toàn vặn vẹo điên cuồng linh hồn, bọn họ không ngừng hấp thu vô cùng oán niệm, hấp thu được cực hạn liền bướm bay dập lửa như nhau tiến vào bạch ngân tinh nguyên. Chỉ như vậy một chút xíu ô nhiễm bạch ngân tinh nguyên. Triệu Mục bay lên trời cầm ra đã sớm chuẩn bị xong phong ấn bạch ngân tinh nguyên luyện kim đạo cái. Phong ấn quá trình dễ như trở bàn tay, không có gì trở ngại. Có hư không thiên ma vương trấn giữ vốn là vậy, không cần bố trí cái gì cạm bẫy và thủ đoạn phòng vệ. Nếu như không có thần chiếu phản chiếu cuốn lấy hư không thiên ma vương, hắn cũng không khả năng thoát khỏi hư không thiên ma vương ung dung lấy bảo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https://tiuyencv.com/tong/nối/cuong/ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.